Phải chuẩn bị như thế nào trong giây phút hấp hối? Trước hết, chúng ta thử bàn đến các trường hợp tổng quát liên quan đến những người không theo tôn giáo nào cả, để xem có thể giúp họ được gì. Sau đó thì chúng ta sẽ đề cập đến các khía cạnh đặc biệt hơn. Tuy nhiên, cũng phải nói ra một cách thẳng thắn là các quan điểm sẽ được trình bày liên quan đến cái chết, cách chuẩn bị cho cái chết, cũng như cách giúp đỡ người hấp hối là các quan điểm của Phật giáo. Dù sao thì đó cũng chỉ là những quan điểm giống như tất cả những quan điểm khác, không hơn không kém. Dù trong trường hợp nào thì cũng không nên xem đó là sự thật. Xin tất cả quý vị ghi nhận cho điều này. Mục đích của chúng tôi không phải là muốn giành lấy sự thật cho mình. Đó chỉ là một cách mô tả các dạng kết quả mang lại từ sự suy nghiệm về cái chết. Sau đó, tùy mỗi người tự suy xét để xem có rút tỉa được gì hay không. Xin đừng để bất cứ một sự hiểu lầm nào đó có thể xảy ra. Xin nhớ là không bao giờ đó nhé. Nhất định là tuyệt đối không nên gán cho người Phật giáo nắm giữ toàn bộ sự thật với hậu ý kết án các người khác là sai lầm. Trước hết, đối với tất cả mọi người, dù có hay không theo một tôn giáo nào, thì những gì cần thiết hơn hết là một bầu không khí yên tĩnh khi ra đi. Tốt nhất là tránh cho người hấp hối mọi dao động và ồn ào. Nói cách khác là nên tránh đừng khóc ồ ồ hay nức nở bên cạnh người sắp chết. Tại các xứ phương Tây, trong đó có nước Pháp, thường xảy ra trường hợp người thân hối hả bắt người hấp hối phải ký vào giấy tờ. Trong lúc sắp lìa đời mà người thân chung quanh cứ cố nhét vào tay một cây bút để bắt phải ký vào một lô giấy tờ thì thật là đáng buồn. Chúng ta không nên hành động như vậy đối với người hấp hối. Cứ thử đặt mình vào vị trí một người hấp hối thì sẽ rõ. Người hấp hối dù sao cũng là một con người, nhất là một con người đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Nếu ta mang giấy tờ, hồ sơ đến bên giường để cố nài ép cho được một vài chữ ký, thì thử nghĩ xem người hấp hối sẽ nghĩ gì về ta. Nếu biết chắc chắn người hấp hối là một người sẵn sàng, bao dung và thấu hiểu được ý định của ta, để mà nghĩ rằng, thật vậy, những giấy tờ này rất quan trọng cho những người còn sống, ta nên cố gắng để ký tên vào đó. Thế nhưng, nếu người hấp hối lại là một con người không hề muốn làm việc ấy, và nhất là vẫn còn bám víu vào của cải vật chất, thì họ sẽ nghĩ rằng ta chỉ muốn giật hết của cải của họ trước khi quá trễ. Hoặc họ cũng có thể đơn giản nghĩ rằng ta tìm cách lợi dụng sự đau yếu của họ để cướp hết những gì mà họ có. Như vậy, ta sẽ tạo ra một tình huống vô cùng đau đớn và tệ hại cho người sắp ra đi. Tôi quen biết một gia đình thật khiêm tốn. Hai vợ chồng làm lụng cực khổ và gom góp được một ít của cải. Nhưng gia đình lại đông con và họ quyết định giữ nguyên của cải cho mình và nhất định không làm di chúc. Bất cứ ai cũng phải hiểu rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Nếu có được một ít của cải mà con cái lại đông thì cũng nên lo việc thừa kế. Hoặc dạ để lại của cải cho người phối ngẫu còn sống, hoặc soạn sẵn một tờ di chúc theo như ý mình muốn. Như vậy sẽ không có gì phiền phức về sau cho người ra đi cũng như cho những người còn lại. Đằng này, cả hai vợ chồng nhất định không nghĩ đến việc phân chia tài sản cho con cái. Sự kiện cả hai không soạn di chúc cho thấy là họ còn bám víu vào của cải. Chờ đến lúc hấp hối, người thân đến bên giường cố nài ép phải ký vào giấy tờ, thì thử nghĩ xem họ phải nhịn nhục và khổ sở đến mức nào. Tóm lại, bên giường người hấp hối trước hết không nên khóc lóc và làm ồn ào. Sau đó, không nên bắt ép người ra đi phải ký giấy tờ. Chúng ta không đề cập đến trường hợp của những người quá bám víu vào của cải vật chất đang hấp hối trong bệnh viện, vì đó là một khung cảnh đặc biệt. Chúng ta chỉ nêu lên trường hợp của những người sắp qua đời trong nhà của họ. Trong trường hợp này, nên cất hết nữ trang và những vật mà họ yêu thích, không nên để cho họ nhìn thấy. Người hấp hối có thể nghĩ rằng sẽ phải xa lìa tất cả những thứ ấy, và những ý nghĩ đó nhất định sẽ làm cho họ khổ sở vô ngần và càng làm cho họ thêm bám víu. Như vậy, tốt nhất nên kín đáo cất hết nữ trang. Ở Tây Tạng, nhiều người khi biết mình sắp chết tự động bảo người thân hãy mang những vật mà họ yêu quý đi nơi khác. Đem vật này sang phòng khác giúp tôi, đừng để cạnh tôi nữa. Đó là trường hợp của những người biết cảnh giác. Đối với những người không ý thức được nguy cơ đó, thì người thân cũng tự động lén cất đi những vật quen thuộc của người sắp chết, tránh cho họ khỏi bám víu, làm cho họ khổ thêm. Những gì trình bày trên đây cho thấy việc chăm sóc cho một người hấp hối thật tế nhị, đòi hỏi phải thật khéo léo, biết xử thế và phải thật chú tâm. Đôi khi cũng nghĩ rằng không nên để mất thì giờ, phải làm cho thật nhanh. Tuy nhiên, dù tình trạng có cấp bách đến đâu thì cũng nên nghĩ đến người hấp hối có thể đang trong tình trạng căng thẳng và dao động, để cân nhắc và thận trọng trong từng cử chỉ của mình. Chúng ta nên bàn thêm về các trường hợp có thể xảy ra cho người hấp hối không theo một tôn giáo nào. Nhất định là không nên dựa vào cơ hội đó mà thuyết giảng để gợi lại đức tin của họ, vì vào lúc đó không còn thích hợp nữa. Tốt hơn hết, chỉ nên nói như thế nào để gợi lên tình yêu thương và lòng từ bi trong lòng họ. Nếu không thành công thì cũng cố gắng làm cho bất cứ gì có thể được để giúp cho họ thư giãn, thanh thản và an bình. Làm được đến đâu thì hay đến đó. Điều cốt yếu là giúp cho người hấp hối ra đi trong những điều kiện tốt đẹp. Tốt hơn hết là tìm cách trấn an, khuyên họ đừng lo lắng. Nói với họ là mọi sự sẽ xảy ra suôn sẻ, tất cả sẽ an bài một cách tốt đẹp. Vậy họ cứ thanh thản ra đi. Tóm lại là tìm cách giúp họ được an lòng. Sau đây là trường hợp của những người tin vào một tôn giáo. Trước hết, ta phải biết rõ tôn giáo của người hấp hối để có thể giúp cho họ một cách thích nghi. Nếu phải giúp cho một người Thiên Chúa giáo thì phải nói đến trời. Nếu họ tin tưởng vào Đức Mẹ Đồng Trinh thì phải nói đến vị này cho họ nghe. Đối với một người Phật giáo thì tất nhiên là phải nói đến Đức Phật. Nhất thiết là phải nói với người hấp hối đúng với tín ngưỡng của họ. Tìm cách giúp người hấp hối nhìn thấy các biểu tượng có thể gợi lại đức tin của họ. Đối với người Thiên Chúa giáo là cây thánh giá hoặc cảnh tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh. Dầu sao thì cũng phải khéo léo đặt các vật ấy trong tầm mắt của họ, nhưng không nên ép buộc họ một cách quá trắng trợn. Nhìn vào đây này, hãy cứ nhìn vào đây. Dầu sao cũng phải dành cho người hấp hối một chút tự do tối thiểu. Tạo ra một khung cảnh thuận lợi, nhưng cũng phải để cho người hấp hối được nghĩ đến những gì họ muốn làm. Ta không thể nào biết hết những suy tư trong tâm trí họ trong lúc đó. Vì vậy, chỉ nên nhắc lại khe khẽ bên tai họ những lời cầu xin mà họ thường khấn nguyện trước đây, hoặc nêu lên những điều gì mà ta đoán rằng sẽ phù hợp với họ. Một cách thiết thực nhất là nêu lên đức tin để giúp cho họ nỡ sợ. Xin được nhắc đây là bài thuyết giảng cho những người Tây Phương. Tuy cử tọa hầu hết là người Phật giáo, nhưng trong môi trường gia đình và xã hội của họ gồm hầu hết là những người vô thần hoặc Thiên Chúa giáo hoặc thuộc các tôn giáo khác. Kỳ chú của người dịch: nếu hiểu rõ người hấp hối trước đây đã thực hiện những nghĩa cử nào quan trọng, thì cố gắng nhắc lại những chuyện đó để cố đưa họ trở về thể dạng tâm thức khi thực thi những nghĩa cử đó. Hoặc giả, nếu biết trước đây họ cũng từng là một người có lòng từ tâm, thì ta nên lựa lời nói thế nào để làm hiển lộ trở lại lòng từ tâm trong tâm thức họ. Nếu một người ra đi mà tâm thức tràn đầy lòng rộng lượng và yêu thương thì không có gì tốt bằng. Nếu người hấp hối trước đây từng tham gia vào các công tác từ thiện, thì đó cũng là những dịp tốt để nhắc lại. Chẳng hạn như tham gia vào các công trình xây cất bệnh viện, phát thuốc cho người nghèo, giúp người trong cảnh túng quẫn, chăm lo cho trẻ em hay người già yếu. Cố gắng tìm xem người hấp hối đã làm được gì tốt nhất trong đời họ để nhắc lại và bảo với họ là dù cho phải ra đi trong lúc này thì cũng không có gì để hối tiếc. Bạn có còn nhớ không? Bạn đã tận tình giúp đỡ người ấy. Nhất định bạn phải hãnh diện lắm. Hành động của bạn thật tích cực và hậu quả tốt lành sẽ đến với bạn. Bạn đã từng giúp ích cho biết bao nhiêu người và cả loài thú vật nữa. Vậy bạn hãy nhìn vào đó để cảm thấy hân hoan và vui sướng. Trên quan điểm Phật giáo, biết hân hoan về những hành động tốt của mình cũng là một thể dạng tâm thức lợi ích. Thật tuyệt vời khi nhắm mắt với những tư duy như vậy thể hiện lên trong tâm trí. Khi nói năng với người sắp chết thì phải thận trọng từng lời. Thật ra thì lời nói nào cũng quan trọng như nhau, kể cả âm điệu của từng lời. Tránh nói năng to tiếng, trừ trường hợp người sắp ra đi quá lãng tai thì mới nói to hơn. Ăn nói lớn tiếng sẽ làm cho người hấp hối bị dao động. Cố gắng nói bằng một âm điệu thật êm dịu để người hấp hối được vững tâm. Không nên để lộ sự lo lắng và bất an của mình trong lời nói, vì có thể sẽ làm cho người hấp hối dao động thêm, làm phương hại đến sự ra đi của họ. Âm hưởng cũng quan trọng như chính ý nghĩa của lời nói. Nếu muốn thật hữu hiệu thì chính ta cũng phải phát lộ một thể dạng tâm thức tràn đầy yêu thương và nhân ái hướng vào người hấp hối, không phải chỉ biết ngồi bên cạnh để phát biểu như sau: thật sự ra thì tôi cũng rất muốn giúp bạn ra đi trong những điều kiện tốt nhất. Tình thương và lòng từ bi phải thoát ra trong từng cử chỉ và lời nói của mình thì mới hiệu quả. Ngược lại, nếu ngồi bên giường người hấp hối mà lại nghĩ rằng đây chỉ là công việc bắt buộc phải làm và ta cũng phải trả nợ cho xong, nếu đúng vậy thì dù cho ta có tìm được những lời thích nghi để nói với người hấp hối cũng chẳng có hiệu quả gì. Khi giúp đỡ họ thì đồng thời ta cũng nên mở rộng tâm thức mình để suy nghĩ đến ngay trong giây phút này còn có vô số những người khác trên toàn thế giới đang phải gánh chịu khổ đau và đang hấp hối. Hãy thử nghĩ đến họ để cầu xin tất cả đều thoát khỏi đớn đau, mỗi người đều được giúp đỡ trong giây phút ra đi. Ta cố gắng phát động lòng từ bi không phải vì một người duy nhất đang hấp hối bên cạnh, mà ta còn vì vô số chúng sinh đang phải lìa đời trên thế gian này. Cách mở rộng lòng mình như vậy sẽ mang lại một sức mạnh vô biên và hữu hiệu. Muốn tạo ra một sự an bình thật sự cho người hấp hối thì không nên đụng chạm vào thân thể họ hay lay họ. Rất tiếc đó lại là phản ứng thường thấy của một số người khi họ thấy người hấp hối sắp hôn mê. Họ ôm hoặc xô lắc người hấp hối, có khi còn lay thật mạnh, gọi tên người ấy và hét lên: "Tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi." Không nên làm như vậy, tốt nhất nên để người hấp hối được yên ổn ra đi. Nếu ta biết được tính khí và sở thích của người này, chẳng hạn như họ không thích bếp xếp ba hoa, thì ta cũng không nên ăn nói huyền thuyền, phải tôn trọng tánh khí của họ. Đơn giản là phải giữ sự yên lặng. Ví dụ, trường hợp ta là một người Phật giáo và phải chăm lo cho một người hấp hối theo một tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Vậy phải làm thế nào? Đối với Phật giáo, thì niệm hồng danh Đức Phật sẽ mang lại lợi ích bất cứ ai được nghe tiếng niệm Phật sẽ tiếp nhận được điều lành. Vậy có nên làm như vậy đối với người hấp hối theo Thiên Chúa giáo hay không? Đây cũng lại đòi hỏi ta phải suy nghĩ cẩn thận và hành động khéo léo. Phải suy nghĩ cẩn thận xem như vậy có tạo ra nguy cơ làm cho tình thế trở thành tệ hại hơn hay không. Nếu như ta nghĩ rằng niệm hồng danh Đức Phật là điều tốt thì cũng không bắt buộc phải niệm to tiếng. Chỉ cần khe khẽ niệm bên tai người hấp hối hoặc chỉ cần giữ sự yên lặng cũng đủ. Không bắt buộc phải hén thật to vào tai người sắp ra đi, nhất là nhắc nhở đến những gì thuộc Phật giáo. Điều đó có thể làm cho người hấp hối không thích. Khi còn phân vân vì không hiểu được tính khí người sắp ra đi và không thể quyết định được phải xử trí ra sao, thì tốt hơn là không nên làm. Đối với chúng ta, khi nghe niệm hồng danh của Đức Phật cũng cảm thấy an bình ngay tức khắc. Tuy nhiên, nếu việc ấy làm vật ý hay bất mãn cho người hấp hối thì nhất định là không nên. Đến đây thì cũng nên đề cập đến trường hợp một người Phật giáo lo cho một người Phật giáo. Trong trường hợp này thì phải làm gì? Thật ra tất cả đều tùy thuộc vào người hấp hối. Nếu đó là một người đã chuẩn bị cho mình từ trước thì ta chẳng cần phải giúp đỡ. Nếu biết họ hồi đủ khả năng thì cứ để cho họ tự thiền định một mình khi ra đi. Tuy nhiên, cũng có thể gặp trường hợp một người tu tập chưa được tinh thông, thì trong trường hợp này phải giúp đỡ thêm cho họ. Trước hết, phải tìm hiểu xem trước đây họ tu tập theo các phương pháp nào. Nếu biết được vị thần linh hộ mệnh và các phương pháp tu tập của họ, thì nên nhắc lại cho họ nghe, để theo đó mà họ tự thiền định trong khi quá trình của cái chết đang tiếp diễn. Nếu biết được đúng vị Phật nào hộ mệnh cho họ và các kỹ thuật tu tập trước đây của họ, thì tốt nhất hãy nhắc đến vị Phật ấy và kỹ thuật ấy. Dù bất cứ trong trường hợp nào thì cũng nên nhớ là cố gắng giúp cho người hấp hối, tạo ra cho họ một tâm thức lợi ích đúng vào lúc trước khi lìa đời. Thể dạng tâm thức ấy có thể là một thể dạng tràn đầy sự tin tưởng, tình yêu thương, lòng từ bi, sự bao dung hay bất cứ một phẩm tính nào khác. Trong khi ra đi thì thể dạng tâm thức đó phải hiện lên và xâm chiếm tâm thức họ. Vậy sự giúp đỡ sẽ hữu hiệu nhất vào thời điểm nào trong quá trình của cái chết? Theo Phật giáo thì sự sống tiếp tục kéo dài cho đến khi nào cơ sở vật chất còn đủ sức chống đỡ cho tâm thức. Tất cả mọi sinh linh đều được cấu tạo bằng một số yếu tố vật chất và tâm thần kết hợp với nhau trong giây phút thụ thai. Sau đó thì sự sống sẽ kéo dài cho đến khi nào sự kết hợp đó còn tiếp tục tồn tại. Quá trình của cái chết là sự tan rã của nó. Vào đúng lúc quá trình cái chết bắt đầu thì các thành phần tạo ra một cá thể sẽ phân tán. Các thành phần đó gồm có đất, vật liệu cứng, nước, khí và lửa, hơi nóng, sinh khí, và thêm vào đó là thành phần tri thức. Thật ra thì đó chỉ là các thuật ngữ sử dụng nhằm mục đích mô tả hiện tượng tan biến thuộc quá trình của cái chết mà thôi. Các thành phần ấy mất dần khả năng chống đỡ cho tri thức, tức là tâm thần của một cá thể con người. Đến một lúc nào đó thì thân xác hoàn toàn không còn chống đỡ cho tâm thức được nữa, và đó là giây phút đánh dấu cái chết. Theo kết quả phân giải của Phật giáo thì thành phần bị mất khả năng trước nhất trong số các thành phần ngũ uẩn tạo ra một cá thể là thân xác, tức là cấu hợp hình tướng. Sự suy thoái của hình tướng kéo theo sự suy thoái thị giác. Trong khi đó, khả năng thính giác vẫn còn duy trì khá tốt. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của quá trình của cái chết, người hấp hối vẫn tiếp tục nghe và hiểu được người khác nói. Một trong các dấu hiệu thật đặc biệt xảy ra vào giai đoạn 1 trên đây, tức là giai đoạn tan biến của cấu hợp hình tướng, là dấu hiệu cho thấy người hấp hối có cảm giác như bị lún sâu xuống đất, tương tự như bị té từ trên cao, và họ phải nhờ người chung quanh nâng đầu mình để đặt lên gối. Nên để ý, đây là dấu hiệu tiêu biểu nhất trong giai đoạn tan biến đầu tiên. Vì thị giác trở nên suy yếu, nhưng thính giác lại còn tốt, nên đây là lúc phải sử dụng lời nói để khuyên nhủ người hấp hối. Khi bắt đầu giai đoạn tan rã thứ hai, đánh dấu sự tan biến của cảm giác, thì thính giác sẽ suy thoái theo, và người hấp hối càng lúc càng nghe không rõ. Vì vậy, vào giai đoạn này, không còn khuyên nhủ hay trấn an người hấp hối được nữa. Do đó, nếu muốn giảng giải gì thêm cho họ về giáo lý, hoặc nhắc lại những điều tốt đẹp mà họ đã làm, các phương pháp tu tập của họ trước đây, hay chỉ đơn giản gợi lại cho họ những tư duy tràn đầy yêu thương, từ bi và rộng lượng, thì phải thực hiện sớm hơn, tức là trong giai đoạn tan biến đầu tiên. Trong cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng có các tiếng ồn ào dai dẳng vang lên trong tâm trí, nhưng thường thì ta lại không nghe được hay ý thức được, mặc dù các tiếng ồn ào đó lúc nào cũng thường trực. Vào giai đoạn tan biến thứ hai, khả năng thính giác suy yếu dần, cho đến một lúc mà ngay cả tiếng ồn ào trong nội tâm cũng im bặt. Tuy nhiên, lúc đó tâm thức vẫn tiếp tục hoạt động dưới các thể dạng thô thiển thường nhật của nó, tức là sự suy nghĩ, trong một số giai đoạn thuộc quá trình diễn biến của cái chết. Vì vậy, dù cho không còn nghe được gì cả, nhưng người hấp hối vẫn còn suy nghĩ được. Thể dạng tâm thức của họ trong các giai đoạn đó có thể là tích cực, tiêu cực hay trung hòa. Tuy nhiên, khi các thành phần cấu hợp khác tuần tự theo nhau mất dần khả năng chuyển tải sự sống, thì đến một lúc nào đó, các thể dạng tâm thần thô thiển sẽ ngưng hoạt động và tan biến hết. Tuy nhiên, người chết vẫn chưa phải là chết hẳn. Trong giai đoạn này, thể dạng tâm thức thô thiển sẽ tan biến hết và chỉ còn lại phần tâm thức tinh tế. Tâm thức tinh tế sẽ hiển hiện dưới dạng thể tự nhiên của nó, tức thể dạng trung hòa, và người chết đương nhiên cũng rơi vào thể dạng trung hòa đó. Kể từ lúc này thì không còn giúp đỡ gì được cho họ bằng các lời khuyên nhủ nữa. Vào thời điểm mô tả trên đây thì cái chết thực sự, đúng nghĩa của nó, sẽ xảy ra. Và theo quan điểm Phật giáo thì tiếp theo sau đó là một thể dạng gọi là thể dạng trung gian. Trong trường hợp một người hấp hối chết trong tình trạng thiếu tốt đẹp, có nghĩa là đang bị dày vò bởi tác động của một tâm thức tiêu cực, thì trong thể dạng này có đúng là không còn cách gì giúp đỡ cho người chết nữa? Phật giáo cho rằng vẫn có thể giúp đỡ trong giai đoạn trung gian trên đây. Người ta vẫn có thể làm cho thể dạng tâm thức cuối cùng của người chết khi họ còn trong tình trạng ý thức trước đây chuyển hướng được. Đó là cách hồi hướng công đức của mình. Tất cả mọi hành động mà ta thực hiện được từ trước, nếu mang ra để hồi hướng, đều sẽ mang lại hiệu quả, chỉ cần là các hành động đó được thực thi trong chiều hướng lợi ích. Chẳng hạn như ta từng giúp đỡ những người ốm đau, già yếu, trẻ em trong cảnh khốn cùng, hoặc chia sẻ với thú vật miếng ăn, hoặc tham gia vào một số nghi lễ nào đó, hay chỉ vỏn vẹn tuân thủ đạo đức, hoặc góp phần xây bệnh viện, đường xá, cầu cống, vân vân. Một cách vắn tắt thì đó là tất cả các hành động có tính cách lợi ích chung hoặc hướng vào một số người nào đó. Ta đem tất cả những gì xứng đáng từ các hành động lợi ích ấy hồi hướng cho người quá cố, để nhờ đó mà họ có thể chuyển sự tái sinh của họ theo một chiều hướng thuận lợi hơn. Đó là cách giúp cho người vừa mất. Cách này sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa khi được chính những người thân thuộc đứng ra thực thi. Chẳng hạn như cha mẹ, người hôn phối, con cái hay bạn bè của người chết. Tốt nhất là trước đây họ đã từng sống chung với người quá vãng. Sau đây là trường hợp mà người qua đời trong thể dạng tâm thức thật tiêu cực và thể dạng trung gian đang hướng họ vào một sự tái sinh vô cùng bất lợi. Nếu muốn giúp họ, tức có nghĩa là muốn làm được một cái gì đó lợi ích để hồi hướng cho họ, thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là giúp họ tự tạo ra một thể dạng tâm thức lợi ích cho họ. Theo Phật giáo thì trong giai đoạn trung gian, nếu người quá vãng chưa tìm ra ngay các điều kiện thuận lợi để tái sinh, thì cứ 7 ngày lại chết thêm một lần nữa, cho đến khi nào tìm được các điều kiện phù hợp cho sự tái sinh của mình. Cứ tiếp tục tất cả 7 lần như vậy. Nói một cách khác, trong lúc một chúng sinh chưa gặp được các điều kiện tái sinh thích nghi với xu hướng của mình, và ngay trong lúc đó, nếu ta làm được một điều gì tốt cho họ, và điều đó phải có khả năng tạo ra một tác động thật mạnh, thì ta cũng có thể chuyển thể dạng tâm thức của họ sang một hướng tái sinh tốt hơn. Vì vậy, sau khi chết được 7 ngày hay 14 ngày chẳng hạn, thì vào đúng các thời điểm nhất định đó, thể dạng tâm thức của họ có thể chuyển đổi để trở thành tích cực hơn. Tóm lại, ta có thể làm được những gì để giúp cho những người đang trong giai đoạn trung gian? Ấy là cầu nguyện, phát lộ ước vọng tốt đẹp hướng vào họ. Ước vọng tốt nhất là cầu mong cho họ sẽ tái sinh làm người. Tuy nhiên, không phải chỉ tái sinh làm người là đủ, mà phải tái sinh trong những điều kiện thuận lợi, tức được hạnh phúc để sau này còn giúp ích cho thật nhiều người khác. Trong mỗi gia đình của chúng ta hôm nay, cũng có thể có nhiều người thân ra đi từ lâu, nhiều năm tháng dài chia cách họ với chúng ta. Sự chia cách lâu dài đó có phải làm cho chúng ta bó tay và không còn làm gì được để giúp đỡ cho họ nữa hay không? Phật giáo cho biết là chúng ta vẫn còn có thể giúp đỡ cho họ, kể cả sau những năm tháng dài chia cách. Nhất định là trong khoảng thời gian trên đây, họ có thể tái sinh trở lại. Tuy rằng, chúng ta không thể biết được kiếp sống mới của họ đã hay sẽ chấm dứt vào lúc nào, nhưng chúng ta vẫn cứ cố gắng giúp đỡ cho họ, giống như chúng ta đang ra sức giúp đỡ những người đang hấp hối bên cạnh chúng ta hôm nay. Chúng ta cứ tưởng tượng ra những người thân đang trong giai đoạn trung gian để tự nguyện hồi hướng những hành động tích cực của mình cho họ. Nhất là nên hồi hướng cho cha mẹ chúng ta. Không sớm thì muộn, vào một ngày nào đó, những người thân của chúng ta cũng sẽ phải đối đầu với một cái chết mới. Và những gì mà chúng ta hồi hướng cho họ sẽ giúp cho họ hướng vào những sự tái sinh tốt đẹp hơn.